Nàng gần nhất vừa nhìn thấy cảnh sát liền kích động. Có thể là trước đó bị cảnh sát đề ra nghi vấn phiền. Cảnh sát tới tìm các ngươi. Nào chỉ là tìm, ngay cả chúng ta đều điều tra. Liền thật giống như hai chúng ta sẽ giết mình con gái đồng dạng. Tiểu Hạ mới 17 tuổi a, ta cùng nàng mẹ bình thường đều không nỡ đụng một cái đầu ngón tay. Cái kia hung thủ thực sự quá xúc sinh. Trương Long nói vành mắt cũng phiếm hồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.